Chỉ cần vị nào nhận ra lai lịch và công dụng của những kiện đồ vật quý hiếm để chúng ta mở mang tầm mắt, ma linh tộc sẽ tặng thưởng số lượng ma thạch hậu hĩnh. Ma Tam lão cười híp mắt nói, ồ, ma thạch. Lạc Nam lập tức ngồi thẳng lưng. Thiên Vô Ảnh là một ma tu, mặc dù có thể thông qua tiên ma cửu truyền nhưng lúc tu luyện quá mức phiền toái, có ma thạch để cho nàng ấy trực tiếp sử dụng. Tin chắc sẽ tiến bộ dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ ngoại trừ Thiên Vô Ảnh, hắn vẫn còn ưu cơ. Lãnh Nguyệt Tâm vẫn chưa tìm thấy. Nhất định phải vơ vét một phen ma thạch. Lạc Nam âm thầm quyết tâm. Ma linh tộc là người tổ chức tụ hội, chúng ta mở bát trước vậy. Ma Tam lão cười tủm tỉm gật đầu, ra hiệu một thị nữ mang ra vật phẩm. Trong ánh mắt chăm chú của đám người, chỉ thấy thứ được mang ra là một khối bia đá lớn có khắc họa các văn tự huyền ảo nhìn không rõ ràng, phủ đầy khí tức năm tháng, trên bia đá cũng chẳng có khí tức hay huyền cơ gì. Đây là bia đá khai quật được ngay tại đại môn di tích cổ, ma linh tộc chúng ta không thể phiên dịch nội dung bên trên nó. Ma Tao lão bàn tay vuốt ve bia đá, nhìn toàn trường cười nói. Các vị thấy thế nào? Toàn trường tĩnh lặng, vô số người nhíu chặt chân mày, ngay cả Lạc Nam cũng bó tay. Đây là văn tự của cổ ma, đã tuyệt tích vô số năm. Vừa lúc lão thân cả đời say mê nghiên cứu loại văn tự này, cam đoan có thể phiên dịch trong vòng một tháng. Một vị lão phụ nhân thong dong đứng lên, ánh mắt già nua sáng quắc nhìn chằm chằm khối bia tự tin nói, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống nó. Hay lắm, ma linh hoàng hưng phấn vỗ tay cười. Quả nhiên có hiệu quả, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vô số, ma linh tụ hội là cực kỳ sáng suốt. Mau bố trí mật thất chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất để vị ma hữu này nghiên cứu phiên dịch. Ma Tam lão quát to. Tuân mệnh, hai tên tướng quân của ma linh tộc vội vàng tiến lên nâng lấy bia đá, một thị nữ kính cẩn làm động tác mời lão phụ nhân. Lão phụ nhân bị cơn nghiện nghiên cứu làm cho bộc phát cũng chẳng thèm ở lại hiện trường. Theo an bài của ma linh tộc vội vàng đi theo bia đá. Chúc mừng, ma sơ lão tổ cười nói. Ha ha, ma linh hoàng tâm trạng rất thoải mái, ngay lần đầu đã có thu hoạch, hắn bèn đưa mắt sang nhìn chúng nhân nói. Ma linh tộc không vội, các vị ai có vật nào kỳ lạ có thể mang ra. Toàn trường hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt chăm chú. Chỉ thấy Diễm ma tộc trưởng lão cắn răng một cái, toàn thân rung rung bước ra nói chuyện. Diễm ma tộc chúng ta gần ngàn năm trước tình cờ đạt được một vật, đã tốn vô số công lao vẫn chưa nhìn ra lai lịch của nó, lúc này mang ra nhờ chư vị xem xét. Nói xong, chỉ thấy hắn rời khỏi chỗ ngồi đến trung tâm quảng trường, từ nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Đây là, khi chứng kiến đồ vật này, ánh mắt Lạc Nam lập tức lóe lên. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.